Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 191 Basil Hawkins. Jinbi dùng chính mình thái độ đạt được Kokoyashi thôn thôn dân thông cảm. Ít nhất là mặt ngoài thông cảm, hắn đem chiếm cứ ở trong thôn ngư nhân toàn bộ đưa đến hải quân chi bộ. Ở phát hiện cái này chi bộ cùng A Long cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng không phải cái gì thứ tốt sau. Lại là một trận đánh tạp, lấy hắn Shichibukai thân phận. Đối phó hải quân một cái chi bộ đảo không tính cái gì đại sự. Hắn giải quyết A Long một đám sau, quyết định lưu tại Kokoyashi thôn. Ít nhất phải vì thôn này làm điểm cái gì, thiếu nữ Nami hy vọng đạt được bảo hộ lực lượng của chính mình. Jinbi không có nửa điểm giữ lại, đem chính mình ngư nhân karate dốc túi tương thụ. Nguyện ý tới học thôn dân hắn cũng giáo. Cuối cùng Kokoyashi thôn lăng là biến thành một cái ngư nhân karate đạo tràng địa phương. Vivi cho rằng chính mình cũng là ngư nhân tộc thù hận người bị hại. Cái kia Sayoli phu nhân nếu là thành thành thật thật cho nàng bói toán, nàng ăn no căng đến chạy đến Bắc Hải tới. Nàng bị thương tổn, hiện tại liền phải tới thương tổn người khác. Vivi chính mình ở bên này không hề tình báo nơi phát ra. Tưởng ở mênh mang Bắc Hải, tìm được thanh danh cũng không tính vang dội hải tặc Basil Hawkins thật đúng là một kiện việc khó. Basil Hawkins thanh danh xa xa không tới 2 năm sau siêu tân tinh trình độ, người này gian tà. Tay cũng hắc, chuyện xấu khẳng định trải qua không ít, nhưng rất nhiều sự cũng không cho người ngoài biết. Phi thường điệu thấp, còn thực cẩu. Cho nên hắn tiền thưởng truy nã rất thấp, đều không đến 2.000 vạn. Cùng 2 năm sau cái kia 200 triệu 4.900 vạn tiền thưởng truy nã có thể nói là một trên trời một dưới đất. Vivi hỏi thăm vài thiên, một chút manh mối đều không có, không có biện pháp. Nàng chỉ có thể tìm Alabasta dựa tiền tạp ra tới chuẩn minh hữu. Zerma 66 hỗ trợ tìm hiểu Basil Hawkins hành tung. Zerma 66 xem như Bắc Hải ông vua không ngai. Đã từng dựa vào vũ lực thống trị toàn bộ Bắc Hải. Hiện giờ không bằng từ trước, nhưng thực lực vẫn như cũ mạnh hơn một chúng chỉ biết đánh đánh giết giết hải tặc. Vì Alabasta Sích sắt hoành giang kế hoạch, năm trước ở Vivi ở Oano quốc thời điểm, sẽ phi hành Peo phó đội trưởng đã trước một bước cùng Zerma 66 cái này quân sự tổ chức đạt thành bước đầu hợp tác ý đồ, cụ thể công tác còn cần chờ Zephyr đúng chỗ sau. Xem Alabasta hải quân đối với phong tỏa Rivers Mountain một đường có bao nhiêu binh lực chỗ hổng, mới có thể nói thuê Zerma 66 sự, làm đã từng Bắc Hải bá chủ. Zerma 66 khống chế giả. Vinsmoke gia tộc yêu cầu thế giới chính phủ gia nhập quốc duy trì. Bọn họ mới có thể một lần nữa khôi phục vốn có chính trị địa vị. Bọn họ yêu cầu quốc thổ, yêu cầu quốc dân, càng cần nữa cùng thực lực tương xứng đôi địa vị. Alabasta dân cư nhiều như vậy, một quốc gia đỉnh còn lại mười mấy quốc gia tập hợp. Bọn họ nói chuyện vẫn là dùng được. Năm đó Wapol có thể khi dễ niên thiếu Vivi, chủ yếu là bởi vì người này tương đối hỗn. Người làm mấy vạn dân cư Dram quốc ngạnh dỗi mấy ngàn vạn dân cư. Quân thường trực liền 60 vạn Alabasta. Kia hoàn toàn là tìm chết. Zerma 66 phía sau Vinsmoke gia tộc yêu cầu Nefentari gia tộc tại thế giới chính phủ bên trong duy trì. Bọn họ đối với thuê đánh hải tặc sự cũng không phản đối. Muốn giá cũng không tính quá cao. Hai bên trước mắt quan hệ cũng không tệ lắm. Vivi tìm đối phương tìm hiểu Bắc Hải hải tặc tin tức, thời gian không dài, đối phương liền cho nàng một phần còn tính kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Trong đó liền có Basil Hawkins thế lực phạm vi, cứ điểm cùng thủ hạ tin tức. Basil Hawkins năm nay 27 tuổi. Hắn hải tặc đoàn liền lấy tên của hắn mệnh danh. Ở phía chính phủ lệnh truy nã thượng, hắn chính là Hawkins hải tặc đoàn thuyền trưởng. Có một con thuyền gọi là Oán Hận Nói Phu Hào hải tặc thuyền. Hawkins ăn siêu nhân hệ Storstor Fruit, nhất thường dùng năng lực chính là mượn dùng rơm dạ chế tạo thế thân oa oa. Hắn có thể ở thời điểm chiến đấu đem thương tổn chuyển rời đến thế thân oa oa ký chủ trên người, ra. Hỏa này thực âm, hắn sẽ bí ẩn mà đem thế thân oa oa cấy vào người qua đường. Địch nhân, hoặc là dứt khoát chính là chính mình thủ hạ hải tặc trong cơ thể. Một khi xuất hiện chí mạng nguy cơ, hắn liền rời đi thương tổn. Làm những người này đương kẻ chết thay, Hawkins hải tặc đoàn trung tâm chính là chính hắn. Còn lại hải tặc căn bản không quan trọng. Cái này hải tặc đoàn lực ngưng tụ rất kém cỏi. Trừ bỏ Hawkins cái này thuyền trưởng, thủ hạ thực lực đều thực nhược. Một cái có thể đánh đều không có. Ân, kỳ quái. Thế nhưng xuất hiện như vậy nguy hiểm dự triệu. Basil Hawkins liền rất có gặp chuyện không quyết toán một quẻ thói quen. Hôm nay đang ở nhà mình hải tặc đoàn chiếm cứ tiểu đảo nội nghỉ ngơi. Thình lình xảy ra dự cảm làm hắn phi thường không thoải mái. Hắn nhanh chóng ngồi dậy. Từ trong lòng ngực móc ra một chồng thật dày bài tarot. Từng chương mà triển khai. Bắt đầu tiến hành bói toán, có không thể biết trước cường địch. Đúng vậy, tỷ lệ 96%. Xem ra xác thật có địch nhân, có chí mạng nguy hiểm. Chiến đấu bại trận suất là 65%. Xem ra địch nhân không cụ bị ưu thế áp đảo. Nhưng thực lực rất mạnh, là tới đuổi bắt ta hải quân. Tỷ lệ chỉ có 5%. Đó chính là cùng ta có thù oán hải tặc. Tỷ lệ 7%. Kỳ quái, từ kết quả này thượng xem. Người tới cùng ta không oán không thù. Đây là có chuyện gì? Ở bói toán địch nhân thân phận thời điểm, Hawkins sinh ra thật lớn nghi hoặc. Trong lúc nhất thời đều bị lộng hồ đồ, trốn đi suốt. Tỷ lệ như vậy thấp. 27%. Ta hiện tại muốn chạy nói. Hoàn toàn chạy không thoát sao? Đầu hàng tỷ lệ 42%. Cũng rất thấp a. Hawkins nhìn về phía chính mình ở trong gương ảnh ngược. Ta hôm nay vận mệnh xuất hiện thật lớn khúc chiết. Mặt lộ vẻ chết tướng, cứ việc bói toán kết quả biểu hiện. Địch nhân cũng không đối hắn có ưu thế áp đảo. Hai bên đánh lên tới. Kỳ thật vẫn là không biết bao nhiêu. Trong chiến đấu biến số quá nhiều. Ỷ vào địa lợi cùng thủ hạ. Nói không chừng hắn còn có thể phản sát đối phương. Nhưng Hawkins đang xem ra bản thân mặt mang chết tướng sau. Không nói hai lời liền chuẩn bị chạy, hắn chạy trốn cực kỳ quyết đoán. Nhưng vừa mới ra khỏi phòng, liền biết chính mình chậm một bước. Rõ ràng là ban ngày, nhưng vô biên vô hạn hắc ám vẫn là bao phủ toàn bộ tiểu đảo. Chính mình thủ hạ hải tặc đều ở kinh hoàng vô cùng mà gọi bậy. Mấy cái lỗ mãng ra hỏa muốn đánh lửa đem, nhưng bị đồng bạn khuyên can. Người ngốc a, như vậy hắc trong hoàn cảnh đốt đuốc. Kia không đồng nhất hạ liền biến thành bia ngắm sao? Đốt đuốc, Hawkins lạnh lùng mà nói, không có thị lực. Đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Mấu chốt là tại như vậy một cái duỗi tay không thấy năm ngón tay trong hoàn cảnh. Hắn liền bói toán đều làm không được. Này liền rất khó chịu, hắn mệnh lệnh thủ hạ đốt đuốc. Rõ ràng chính là muốn dùng thủ hạ mệnh tới vì chính mình sáng tạo chạy trốn điều kiện, thủ hạ không? Dám cãi lời mệnh lệnh. Một đám cây đuốc liền điểm lên, hắc. Bốn phía hắc đến không được. Nhưng không tới hoàn toàn hấp thu ánh sáng nông nỗi. Mấy cái cây đuốc một chút. Tiểu đảo nội tầm nhìn nhiều ít có một chút. Basil Hawkins cũng sẽ Busosoku cùng Kenbunsoku. Tới rồi nhất định trình tự. Này hai loại khí phách đều xem như tiêu xứng. Đại gia cơ bản đều sẽ. Chẳng qua trình độ có cao có thấp mà thôi, lúc này hắn liền dùng Kenbunsoku tìm tòi chung quanh. Muốn tìm ra âm thầm che giấu địch nhân, tìm tòi kết quả thật không tốt. Đối phương Kenbunsoku đối hắn tiến hành rồi nào đó trình độ lầm đạo cùng áp chế. Hắn liền cảm thấy trong xương đen nơi nơi đều là địch nhân. Hết chương.